Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thực nghiệm. Phương vấn đảo đằng cái thân phận này mặc dù không như ở Tony thổ hào, bao nuôi, dưới như vậy làm dịu, nhưng là làm cho hắn không lo ăn không lo uống. Được rồi, Phương vấn thừa nhận mình muốn Tony rồi. Một tháng này Phương vấn cũng không còn nhàn rỗi. Khắp thế giới loạn chạy đi tìm Tesseract. Khoảng thời gian này ma Phương ở đâu Phương vấn cũng không biết. Nhưng nhất định là ở địa cầu không thể nghi ngờ. Cho nên hắn lại bắt đầu thảm trải nền thức thăm dò. Thế nhưng, không thu hoạch được gì. Đang ở Phương vấn chuẩn bị tiếp tục siêu tầm lúc. Hắn phát hiện một cái làm cho hắn rất tuyệt vọng sự tình. Nơi này là X-Men thời không? Không có cùng Marvel chủ vũ trụ tương liên. Xác thực nói, cái thời không này, không có The Avenger, đương nhiên sẽ không có đá vô cực. Không có có Space Stone hắn làm sao trở về. Nhưng mà, trời không tiệt đường người. Phương vấn ở trong óc của mình phát hiện một năng lượng kỳ dị. Không giống với vẻ này bảo vệ mình đại não lực lượng năng lượng. Ở Kenbunsoku Haki nhận biết dưới, cổ lực lượng này cùng Tesseract đồng nguyên. Cái này rất có thể chính là hắn trở về then chốt. Cổ năng lượng này vừa mới bắt đầu rất yếu ớt, nhưng bất chi bất giác lại lớn mạnh. Phương vấn cũng không rõ ràng lắm là thế nào lớn mạnh. Hắn một mực thực nghiệm, lộng ngu ngốc ba cái xã hội cạn. Pass, Phương vấn thuận tay đem một tên côn đồ bộ dáng người vứt trên mặt đất. Từ trong túi tay lấy ra giấy, hoa rơi một nhóm. Đây là Phương vấn ở phát hiện Tesseract lực lượng lớn mạnh sau đó tổng kết trước chuyện của mình làm. Hắn một lần nữa từng cái thí nghiệm một cái. Còn dư lại điện giật Raven cùng bắt Milton. Phương vấn sờ cằm một cái, điện giật Raven 8/10 không có khả năng. Vậy trước tiên thử xem giết Milton A. Chấm ngoặc kép, nói làm liền làm. Lôi điện từ trường khuếch tán ra. Cũng không thể tùy tiện giết Milton. Phương vấn cũng không phải sát nhân cuồng ma. Không có phạm tội Milton hắn cũng sẽ không động thủ. Tìm được. Phương vấn cười hắc hắc. Thân ảnh biến mất tìm không thấy. Jason là một cái Milton. Từ hắn phát hiện mình có thể mang mình bộ phận tứ chi cứng đờ sau đó. Vì có thể có được càng nhiều hơn bạch phiến. Jason gia nhập hắc bang tổ chức. Bởi bên ngoài dám đánh dám liều. Mỗi một lần bang phái sống mái với nhau đều xông lên phía trước nhất. Bang phái lão đại rất thưởng thức Jason, đề bạt hắn vì bang phái nhị bả thủ. Thế nhưng Jason không thỏa mãn chỉ coi một cái nhị bả thủ. Hắn cho là mình là độc nhất vô nhị, là trong truyền thuyết Superman. Tại sao có thể chịu làm kẻ dưới? Cho nên, Jason tổ chức lần này hoạt động, chuẩn bị đem bang phái lão đại giết chết. Fly quán 3 tầng chót, trong một gian phòng, Jason ngươi muốn làm cái gì? Hắc bang lão đại nhìn Jason lạnh giọng nói rằng, trực giác nói cho hắn biết, Jason muốn gây bất lợi cho hắn. Nhưng mà sự thực chứng minh đúng là như thế. Hắc hắc, khô lâu bang vị trí lão đại ngươi cũng làm lâu như vậy rồi. Là nên tặng cho các huynh đệ ngồi một chút rồi. Jason cười hắc hắc, từng bước tới gần hắc bang lão đại. Jason, ta mang ngươi không tệ. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Hắc bang lão đại híp mắt, nói rằng, đôi mắt nhỏ ở giữa tiết lộ ra khí tức nguy hiểm. Hắc hắc, kiếp sau ta ở hiếu kính lão đại ngài. Hiện tại a, trước hết mời lão đại ngài đi chết đi. Jason cười gằn cứng đờ hữu quyền hung hăng đập về phía hắc bang lão đại, hắn đối với mình một quyền này rất có lòng tin. Một quyền này đầu có thể đem đá hoa cương đánh nát. Hắc bang lão đại cười quỷ dị cười. Ở Jason ánh mắt khiếp sợ dưới biến mất ở Jason trước người. Xuất hiện sau lưng Jason. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái Milton sao? Nói, chỉ thủ trong tay hung hăng đâm về Jason. Làm, ngươi cũng không thể giết hắn. Một con đen nhánh lớn tay nắm lấy rồi dao găm. Hắc bang lão đại kinh hãi nhìn người đến. Tinh này thép dao găm dĩ nhiên tại cái này một bàn tay đen thùi chung bị niết thành thiết bùn. Jason đại hỉ, mặc dù không biết là ai giúp mình, Nhưng còn sống tóm lại là tốt. Đáng tiếc, vui vẻ bất quá 3 giây. Ở Hắc Bang lão đại ánh mắt khiếp sợ dưới, Phương Vấn một cái tát vỗ vào Jason trên đầu. Jason xương sọ bị một tát này xanh xanh vỗ xẹp tiến vào. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Hắc Bang lão đại hỏi. Phương Vấn không để ý tới hắn. Kenbunsoku Haki cảm giác ma phương lực lượng, không có phản ứng. Sờ sờ đầu, một cái tát phách xuất hiện ở phía sau mình Hắc Bang lão đại. Ngươi, làm sao? Chấm ngoặc kép, Hắc Bang lão đại không dám tin nhìn Phương Vấn. Phát thông một tiếng, té trên mặt đất, ngu ngốc, có một thuấn di thay đổi loại năng lực liền cảm giác mình vô địch. Kenbunsoku Haki hết khắc có thuấn di năng lực Milton. Biết trước công kích quỹ tích năng lực hoàn toàn có thể cho Phương Vấn làm được ở ngươi thuấn di. Xuất hiện vị trí chờ đấy. Lần nữa nhìn lại, ma phương lực lượng đúng là gia tăng rồi một tia. Thì ra là thế. Phương Vấn nhìn Hắc Bang lão đại thi thể. Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Không phải giết chết Milton là có thể lớn mạnh ma phương lực lượng. Là cần muốn giết chết này có không gian năng lực sinh vật. Ma phương từ đó cướp đoạt không gian lực lượng tới lớn mạnh chính mình. Phương Vấn lần trước giết mấy cái Milton ở giữa có một có thể ngắn khoảng cách truyền tống vật phẩm. Milton, cái này Hắc Bang lão đại thì là có thể thuấn di. Đều là thuộc về không gian loại thay đổi loại năng lực. Cũng không biết cần giết bao nhiêu có không gian năng lực Milton. Loại này Milton vốn lại ít. Apocalypse hẳn là năng lượng ẩn chứa rất nhiều đi. Dù sao cũng là trên thế giới người thứ nhất Milton. Phương Vấn nghĩ đến Apocalypse có siêu viễn cự, ly truyền tống năng lực, nhưng lại có thể dẫn người truyền tống. Loại này cao cấp nhất không gian năng lực, tin tưởng có thể cho ma phương lực lượng cung cấp đại lượng không gian chi lực. Nhưng là Apocalypse bây giờ còn đang trong kim tự tháp mặt nằm. Không có sống lại giết cũng không biết hữu dụng vô dụng. Trước tìm những không gian khác năng lực Milton A. Chấm ngoặc kép, không thể trên một thân cây treo cổ. Tích góp từng tí một không gian chi lực là một đại công trình. Trời mới biết nó cần bao nhiêu. Trước toàn một ít A. Không thể toàn bộ trông cậy vào Apocalypse. Thế nhưng vô luận như thế nào? Phương Vấn cùng Apocalypse, trên cơ bản đã nàng lửa bất dung. Lúc đầu không chuẩn bị nhúng tay. Hiện tại xem ra. Lại muốn ở nơi này dị thời không cùng X-Men liên thủ tác chiến. Bất đắc dĩ cười cười. Hai cổ thi thể trên lóe ra sức mạnh sấm sét. Siêu cao nhiệt độ chỉ dùng không đến một giây xẻ đem hai cổ thi thể bốc hơi lên hầu như không còn. Một điểm vết tích cũng không có. Sức mạnh sấm sét nhất định chính là giết người phóng hỏa chuẩn bị. Kế tiếp tìm một chút A. Không gian năng lực Milton cũng không dễ tìm A. Nhổ nước bọt một cái câu. Phương Vấn tại chỗ biến mất. Mấy ngày kế tiếp, Phương Vấn tìm lần toàn bộ Washington liền bắt được một cái có thể thuấn di đến tầm mắt đạt tới. Đất phạm tội Milton, giết hắn đi sau đó cũng tìm không được nữa người thứ hai. Có không gian năng lực Milton Phương Vấn tìm được không ít. Có 8 cái, nhưng cái này 8 cái Milton đều là hợp pháp công dân. Chuyện gì cũng không có phạm qua. Không thể giết, có đôi khi Phương Vấn nghĩ tới. Nếu như chính mình là một cái tội ác tài trời đao phủ thật tốt. Như vậy giết vô tội Milton liền không hề gánh nặng trong lòng rồi. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Làm cho hắn làm, thực sự làm không được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.